Kính bạch quý thầy, kính thưa quý Phật tử có mặt trong ngày hôm nay, kính chào các bạn hữu người Mỹ cũng đến đây tham dự, rất là vui welcome những cái vị đó đến đây. Họ là cái người không phải Phật tử như chúng ta, nhưng mà thầy đến đây có mặt như vậy thì rất là quý. Có cái là cái trùng hợp là cái người có viết cuốn sách là Hạnh Phúc Tùy Cách Nhìn và tới giảng tu về hạnh hai cái nó trùng với nhau. Thì sáng nay có một người Phật tử sau khi viên ngồi chia sẻ một đôi điều về Phật pháp, thì người đó nói rằng là đạo Phật rất là hay, nhưng mà để mà học á thì phải chờ rằng là sau khi con retire rồi đó, thì lúc đó mới học đạo. Còn bây giờ mới có 60 thôi, chưa có thì giờ để mà tu tập. Chờ 65, 67 đó, retire rồi mới học đạo, còn bây giờ chưa. Thì Viên Ngộ mới hỏi rằng là một con người sinh ra lớn lên đó, thì ai cũng có tham, sân và si, phải không? Dù người đó là người lớn tuổi hay là người đó còn trẻ, có phải không? Có người trẻ có tham sân si không? Có, đúng không? Vậy hỏi tiếp rằng là nếu mà người có tham sân si thì có khổ. Khổ phải không? Sure phải không? Vậy thì bây giờ hỏi rằng để chuyển hóa được tham sân si thì cách nào bằng cách nào? Nếu một con người muốn hết tham sân si thì bằng cách nào? Phải tu tập, đúng không? Chỉ có tu tập mới hết tham sân si thôi chứ, phải vậy không? Vậy thì bây giờ nếu như mình sống thay vì từ 20 tuổi mà đến 65 tuổi là mình có 45 năm. Vì 20 tuổi mình mới hiểu biết thế nào là nhân quả nghiệp báo, thế nào là đạo lý, thế nào vân vân, thì cái lúc đó cái trình độ đó thì dễ dàng hiểu. Thì bây giờ mình nói rằng là 65 tuổi mình mới học đạo. Vậy thì từ 20 tuổi mà đến 65 tuổi là gồm có 45 năm. Nếu 45 năm đó mà mình học đạo á, thì mình chuyển hóa được tham sân si trong 45 năm đó thì mình có hạnh phúc. Còn đằng này chờ tới 65 tuổi học đạo thì có nghĩa là 45 năm trời đó mình chuyển hóa được tham sân si. Mà không có chuyển hóa được thì dĩ nhiên là khổ, phải vậy không? Vậy tại sao mình phải chịu thiệt thòi trong 45 năm đó, đúng không? Rồi 65 năm á, cái tuổi 65 năm á, cho học đạo may ra 15 năm, khoảng 80 tuổi là cái tuổi mà ra đi rồi đó, chứ đó là cái tuổi trung bình. Người thọ hơn thì mình nói, nhưng mà có người là ít tuổi đó, ít hơn, có thể 70-75 nhưng mà tính khoảng 80. Vậy thì còn 15 năm còn lại để học đạo. Mà khi mà tuổi 65 tuổi trở lên rồi đó, thì đủ thứ chứng bệnh, ngày nào thì đau lưng, nào thì tối lái xe không thấy đường, nào thì giữ cháu. Cho nên 15 năm đó chắc gì mà mình có cơ hội để mình học đạo, đúng không? Và lại là cuộc sống là vô thường, đâu có ai có thể thọ đến cái tuổi đó đâu. Có thể có người là 30, có người 40, có người 50, đủ thứ những cái điều kiện mà có thể ví dụ như là chiến tranh động đất, hoặc là bệnh hoạn, hoặc tai nạn xe cộ, hoặc là người bị đàn loạn lạc. Thành ra có thể là cái mạng sống không thể nào nói là mà nó an toàn cho mình được, cho nên cái vô thường. Do đó mình thế nào hứa hẹn rằng là 65 năm, 65 tuổi mới học đạo thì quá trẻ, quá muộn, Thì khi mà Viên Ngộ nói như vậy thì người đó thấy rất là có lý. Và Viên Ngộ nói tiếp rằng là căn bệnh của con người đó thì luôn luôn đặt hạnh phúc ở ngày mai. Ví dụ một em học sinh đang ngồi đây đó, thì em sẽ nghĩ rằng là hạnh phúc của em sau khi mà tốt nghiệp 12, sau khi mà học high school rồi đó, thì lúc đó có bây giờ là học sinh là chưa. Rồi sau khi mà có tốt nghiệp high school rồi đó, thì hỏi em là hạnh phúc chưa đó, thì em sẽ nói rằng là sau khi là có bằng đại học. Còn bây giờ mà học chừng đó thôi thì cái job mình cũng có khá được, cho nên là ước mơ rằng có bằng đại học trong tay mới hạnh phúc. Còn bây giờ là chưa thì chưa có. Sau khi em đó có bằng đại học trong tay rồi đó, thì mình hỏi em đã hạnh phúc chưa? Hạnh phúc chưa? Chưa, đúng không? Là tại vì chưa có công ăn việc làm ổn định, chưa lấy chồng hoặc chưa có vợ, cho nên cũng chưa hạnh phúc. Rồi bây giờ sau em đó có vợ hoặc có chồng, có job, mua căn nhà rồi đó, nhưng mà nếu không có con đó, hai người cứ ở hoài không có đứa con đó, thì cũng chưa hạnh phúc, đúng không? Rồi bắt đầu sinh ra có ba đứa con, rồi bây giờ hỏi anh chị mà có ba đứa con rồi đó là hạnh phúc chưa? Hạnh phúc chưa? Chưa, là phải làm cho nhiều tiền để nuôi cho ba đứa con đó đó, nó lớn lên, nó cũng đại học ra trường hết cả đó, thì lúc đó mới hạnh phúc, phải không? Còn giờ ba đứa bốn đứa con còn nhỏ còn nheo nhóc như thế này thì cũng hạnh phúc được. Rồi ước mơ là tiếp, đọc tiếp, là sau khi mà ba đứa con đó lớn lên đại học ra trường rồi, có căn việc làm ổn định rồi, mà nếu ba người đó chưa lập gia đình á, thì anh chị đó cũng chưa hạnh phúc. phải có vợ có chồng người đã. Sau khi có vợ có chồng rồi, mấy cái người đó là họ có con, thì ông bà ấy có cháu. Nhưng mà nếu ba đứa con đó, ba gia đình đó mà gây gổ, mà ly dị, mà chia tay, mà đổ vỡ đó, thì ông bà có hạnh phúc không? Cũng không. Phải không? Ông bà không hạnh phúc. Khi nào con cái của mình hạnh phúc á, thì cha mẹ mới hạnh phúc. Còn mà con cái mà chia tay, ly dị, đau khổ như vậy á, thì ông bà cũng hạnh phúc luôn. Phải vậy không? Vậy thì từ khi một em học sinh ngồi ở đây mà ước mơ rằng là sẽ được cái này cho đến khi già rồi đó mà vẫn chưa có hạnh phúc, có đúng vậy không? Đó là căn bệnh của kiếp làm người. Ai cũng như vậy hết. Ai cũng ngồi ở đây và đặt hạnh phúc ở ngày mai cả. Đúng không? Thế thì mình tự hỏi lại chính mình đó. Mình nói sau khi mình trả óp căn nhà mới hạnh phúc. Phải vậy không? Bây giờ chưa trả óp căn nhà là chưa hạnh phúc. Mà đến khi trả óp căn nhà rồi là hỏi anh chị hạnh phúc chưa thì cũng chưa thôi. Thế nào có một cái khác nó phát sinh. Cứ mãi như vậy. Kiếp sống cứ mãi như vậy đến khi vô hồn rồi á, mà cũng chưa tìm ra hạnh phúc. Đó là căn bệnh. Vậy thì bây giờ mình học đạo theo cái câu hỏi của cái người hồi sáng đó. Anh cứ nghĩ rằng là đạo á là dành cho những cái người mà già, dành cho những người đi ông chùa. Còn mình á, còn trẻ á, là mình cứ lo làm ăn cái đã. Và cứ nghĩ rằng là tu á, là tới nơi chùa là tụng kinh, ngồi thiền, trì chú, niệm Phật gì đó. Còn nếu mà không tới đó là không tu. Cứ nghĩ như vậy, cho nên bây giờ bận quá không có thì giờ để tu. Thì đa phần á, nhiều người là cứ nghĩ như vậy, nhưng mà thực ra không phải vậy. Tu là không giới hạn bởi thời gian hay không gian, không giới hạn cái không gian ở trong chùa, không giới hạn cái thời gian là một tuần một lần, mà tu là bất cứ nơi đâu và bất cứ thời gian nào. Mình phải nới rộng cái phạm vi tu tập ra, chứ không phải là cái chỗ đó. Tuy nhiên khi mình đến chùa là mình được học hỏi cái đạo đó, để đem cái đạo đó ứng dụng trong đời sống, chứ không phải chỉ tới đó mới là tu, mà tới đó học hỏi cái đạo lý để đem cái đạo lý đó ứng dụng trong đời sống. Trong khi mình đi làm neo, ví dụ như Viên Ngộ hay chia sẻ là tu trong khi làm neo. Những người Việt của mình qua đây là 95% làm neo. Thế bây giờ tu làm sao trong làm neo chứ đâu phải là làm neo xong mới về tu, đúng không? À, tí nữa sẽ nói cái vụ đó. Cái đó hấp dẫn lắm. Tu trong mọi lúc mọi nơi. Nếu như mà mình tu chỉ trong trong chùa đó thì nó quá ít, vì một ngày 24 giờ đồng hồ và một tuần chỉ có một lần đó, thì nó quá ít. Chừng đó không đủ mạnh để chuyển hóa tham sân si ở nơi mỗi con người, mà cần có liên tục trong đời sống. Và khi tiếp xúc với đạo Phật á, hệ mà tu đúng đó, là có an lạc hạnh phúc ngay lập tức, chứ không phải chờ một ngày mai. Nếu như mình tiếp xúc với đạo Phật mà mình chưa có an lạc, chưa có hạnh phúc, là có nghĩa là trật chỗ nào rồi coi lại. Có nhiều phải trật, có nhiều khi trật mà mình không biết. Tại vì trong bát chánh đạo là có chánh, chánh niệm mà có tà niệm, có chánh định mà có tà định, có chánh kiến mà có tà kiến, có chánh tư duy mà có tà tư duy. Có nghĩa là tà là nó trật, trật hướng mà mình không biết. Do đó cái để mình chứng minh rằng nó đúng là có nghĩa là mình phải có an vui hạnh phúc ngay trong khi mình tiếp xúc với đạo Phật. Nếu mình tiếp xúc đạo Phật mà chưa có an vui hạnh phúc á, là nó trật chỗ nào rồi, nên điều chỉnh trở lại. Do đó tu được gọi là điều chỉnh nhận thức và hành vi trong đời sống. Điều chỉnh. Ví dụ như khi mà mình nói một cái lời nào đó với người thân của mình, mà khi mình nói cái lời đó mà mình cảm thấy là cái tín hiệu, cái da mặt của người đó, ánh mắt của người đó, cái hơi thở của người đó báo hiệu cho mình là không có an lạc, báo hiệu cho mình là không có niềm vui, thì lập tức mình phải điều chỉnh câu nói đó để cho cái người đó cảm thông hiểu và có an vui. Thì đó là tu trong khi nói chuyện. Tu là điều chỉnh nhận thức và hành vi mà, phải vậy không? Mình đi, mình có một thái độ cử chỉ gì đó mà làm cho người kia cảm thấy rằng là khó chịu, thì phải điều chỉnh cái cách đi đứng cử chỉ đó, gọi là tu. Nó đơn giản rồi thôi, chứ không phải là một cái gì là tụng kinh hay là trì chú hay ngồi thiền gì lắm, mà trong đời sống. Và mình bị những cái vấn đề nó xảy ra trong đời sống hoài, lặp đi lặp lại nhiều lần hoài mà mình để ý. À, có nhiều khi là cái lời nói của mình á, nói đã đành rồi, nhưng mà cái cử chỉ của mình cũng báo hiệu cho người ta biết là mình nói một câu gì đó thông qua cái cử chỉ, gọi là ngôn ngữ, body language. Cái hành động của mình á, là cùng một lời nói. Có nhiều khi nói là trời ơi tôi có nói gì đâu, tôi im lặng vậy mà cái chị kia chỉ là bực tôi, chỉ ghét tôi. Thì có thể là cái miệng mình nói, nhưng mà khuôn mắt mình nói, cái tay của mình nói, à, cái thân tướng của mình á, nói. Và người ta tiếp nhận được cái ngôn ngữ thông qua cái thân thể của mình, cho nên người ta buồn, người ta khổ. Vậy á, khi mình thấy được cái tín hiệu từ người kia báo cho mình có một cái gì đó rồi, thì mình phải điều chỉnh cái hành vi của mình, điều chỉnh lời nói của mình, điều chỉnh suy nghĩ của mình, thì cái đó gọi là tu. Vậy để điều chỉnh được hành vi và nhận thức đó, thì người đó phải biết trở về với chính mình ngay trong hiện tại. Trở về với chính mình cái đã. Trong đạo Phật đó, tất cả những kinh điển dạy á, đều một ý thôi, là trở về với chính mình. Không có kinh nào dạy mà trở ra ngoài hết á. Phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc, trở về với mình là chính. Trong kinh Pháp Hoa nói là cái chéo áo trong cái túi, trong cái chéo áo có viên ngọc. À, tất cả kinh điển đều dạy cho mình trở về với chính mình. Do đó mình tụng kinh, mình trì chú, mình niệm Phật, mình đi kinh hành, đều mục đích là trở về với chính mình ngay trong hiện tại. Nếu trong khi mình trì chú đại bi chẳng hạn, mà cái miệng mình nhóp nhép, mà cái tâm của mình nó phóng ra, không có trở về về hiện tại, mà cái tâm mình phóng ra cái chuyện quá khứ tương lai ấy, thì có nghĩa là cái nội dung đó nó chưa đúng. Mặc dù cái hình thức có, nhưng mà nội dung nó chưa có. Và khi mà nội dung mình chưa có, thì cái tâm mình nó không sâu sắc được, không có lớn mạnh được, không có phát triển được trí tuệ được. Do đó đó, mình tu là mình kết hợp cái thân và cái tâm có mặt với nhau. Ví dụ như mình ngồi đây, cái thân của mình ngồi đây là cái tâm của mình có mặt ở đây đó, thì khi đó mình nghe một cách rõ ràng, nghe thầy nói một cách rõ ràng. Còn nếu khi mà cái thân mình ngồi đây, mà cái tâm mình nghĩ về cái chuyện nhà đình, nghĩ cái chuyện tí nữa mình về mình làm gì đó, thì cái tiếng âm thanh này vang vẳng vậy mà mình nghe rõ. Thành ra có nhiều khi hai người ngồi với nhau cách nhau 1 mét thôi mà nó ủa nãy giờ chị nói cái gì vậy. Tại vì cái tâm của mình đi chỗ khác, thành ra mình nghe không rõ. Do đó là mình tu là mình phải biết trở về với chính mình để lắng nghe, để tiếp nhận từ cái thông điệp của người đối tượng, người bạn mình hay là ai đó đang nói chuyện với mình. Và khi mà mình tiếp nhận một cách rõ ràng như vậy thì mình hiểu được người đó một cách sâu sắc. Và khi mình hiểu được người đó một cách sâu sắc thì mình sẽ thương người đó. Bây giờ viên ngồi hỏi một câu rằng là các vị thấy cái gì là cái quý nhất trên đời? Cái gì là cái quý nhất trên đời? Hả? Hơi thở. Có người khác? Hả? Sức khỏe. Ai nữa? Hạnh phúc. Hơi thở, sức khỏe, hạnh phúc. Còn gì nữa không? Bên người sẽ kể một câu chuyện như thế này để biết cái nào là cái quý giá nhất. Có một người tỷ phú, giàu có, trí thức, hiểu rộng, biết nhiều. Và người cha đó mới nói người con á, con hãy ta cho con 1 tháng, con hãy đi nhiều nơi và đem về trả lời cho ta biết là cái gì là cái quý nhất trên đời. Khi con biết cái quý nhất rồi đó thì con mới đầu tư để mà tiếp nhận cái đó. Còn nếu không biết cái gì quý thì cái gì cũng muốn cả thì nó không có đúng, không có đem đến lợi ích an vui. Thì người con mới vâng lời cha, mới lái xe đi. Đi tới một nơi nào đó, gặp một người khoảng 50 tuổi. Anh ta vừa trong bệnh viện bước ra. Thì cái anh này mới hỏi rằng là thưa anh, theo anh là cái gì cái quý giá nhất trên đời? Thì anh nói rằng là đối với tôi giờ phút này đó, tiền bạc tôi có, nhà cửa tôi có, công ăn việc làm tôi có, nhưng mà tôi bị bệnh ung thư, tôi không còn sống nữa. Nếu mà tôi cái bệnh này mà tôi có thể chữa lành là đối với tôi dù ở bất cứ nơi đâu, làm công việc gì tôi cũng cảm thấy thỏa mãn cả. Thì đối với tôi là sức khỏe là quý nhất, tại vì bệnh gần chết cho nên sức khỏe là quý nhất, có phải vậy không? Chứ còn tiền bạc đó ăn thua gì nữa đâu, bằng cấp hay là nhà cao cửa rộng hay là công việc đâu quan trọng. Nếu mà chết đi thì những cái nào đâu còn quý giá nữa. Cho nên đối với anh là sức khỏe là quý nhất. Rồi thì cái người chàng trai này mà lái xe tới một cái nơi khác, gặp một cô con gái tuổi khoảng hăm mấy 30. Thì cô này ngồi trên ghế đá rất là buồn, buồn rồi. Thì cái anh này mới dừng lại và tới ghế đá hỏi rằng là này chị, theo chị là cái gì là cái quý nhất trên đời? Cô ta nói rằng là anh có biết không, tôi hứa hẹn anh có một người, người yêu tôi hứa hẹn rằng là chúng tôi sẽ cưới nhau trong tháng này. Đã yêu nhau, hẹn nhau 5-7 năm rồi. Ấy vậy mà đến ngày này anh nói anh bỏ tôi. Tôi rất là đau khổ, tôi không muốn sống nữa, tôi muốn chết. Đối với tôi bây giờ tiền bạc bằng cấp cái gì tôi không cần nữa. Tôi chỉ có sống chung với người đó thôi. Và bây giờ người đó không có sống chung thì đối với tôi không còn ý nghĩa gì nữa, tôi muốn chết. Cho nên đối với tôi tình yêu là quý nhất. Tình yêu là quý nhất. Rồi hai người rồi. Thì khi anh này mới không biết cái nào là cái quý, anh chạy tới một nơi khác nữa, gặp một cụ già 90 tuổi chống gầy đi từng bước. Thì anh này mới dừng lại hỏi rằng là thưa cụ, cụ là một người sống nhiều, sống lâu đời, theo kinh nghiệm của cụ thì cái gì là cái quý giá nhất? Cụ nói rằng là trời ơi, tôi ước mơ gì mà trẻ giống những người này, ưa lái xe đi đâu thì đi, à, ưa chạy nhảy, ưa chơi giời, ưa coi phim, ưa đi đâu thì đi. Còn bây giờ tôi già rồi, tôi chống gầy đi từng bước, tôi thở không nổi nữa. Đối với tôi mà nếu mà tôi trẻ lại giống như các vị, tôi hạnh phúc lắm. Đối với tôi cái quý giá nhất là cái tuổi thân xuân, tuổi trẻ. Ba câu hỏi. Thì anh này không biết cái nào là cái quý cả. Thật ra anh chạy về, anh trình lại với người cha của mình, nói rằng là con đã đi hỏi nhiều nơi như vậy mà có những câu hỏi, có những câu trả lời khác nhau, thì bây giờ cái nào là cái quý giá nhất đây? Người cha mà nói rằng là thực ra ta đã biết, ta sống trong cuộc đời này ta biết cái gì là cái quý giá rồi, cho nên nhưng mà ta muốn con đi để trải nghiệm. Ông nói rằng là thực ra đó, con người đó, cái bệnh của con người đó, rằng là cái quý nhất của con người á là cái sắp sửa mất đi và đã mất đi. Còn cái hiện tại là không quý. Các vị chiêm nghiệm đấy. Cái quý giá nhất của con người là cái sắp sửa mất đi và đã mất đi thì mới quý. Còn cái hiện tại đang có là không quý. Có phải không? Phải vậy không? Các vị chiêm nghiệm có đúng không? Mình sắp sửa mất đi là mình quý, mình tiếc. Và mất đi rồi, giống bây giờ mình sống với mẹ mình thấy bình thường quá. Nhưng mà mẹ mình hấp hối chuẩn bị mất đi, bắt đầu mình đau khổ rồi, mình tiếc. Mình nhớ, mình đủ thứ, những cái khổ đau mình dằn vặt vừa mất đi. Còn người thân mình đang sống với có, mình đó mình quý. Mình có. Mình ở gần chùa thì mình nói ở chùa gần bên nó không quý. Nhưng mà một khi mình mua một cái nhà mà đi tới một xa nào đó mà 4-5 tiếng lái xe vẫn có chùa đó, lúc đó mình quý. Còn bây giờ không quý. Đó là căn bệnh của con người. Do đó đó, hãy trân quý những cái gì đã có. Phải vậy không? Trân quý những cái gì mình đang có, chứ đừng có lâm vào cái tình trạng là sắp sửa mất đi, đã mất đi giống những người kia. Cái người mà trẻ đó, người mà không bị bệnh từ trong bệnh viện đi ra đó, nếu mà người đó không bệnh đó, thì người đó không biết quý. Nhưng bây giờ bệnh ung thư rồi, mình thấy ước mơ gì tôi không có bệnh ung thư mới hạnh phúc. Vậy tại sao khi mà chưa bệnh người đó không quý? Đúng không? Cái người thứ hai là cái người cô con gái đó, khi mà sống chung với người yêu đó, tại sao cô không quý mà bây giờ bảo rồi là chia tay ly dị thì cô ta mới quý? Rồi cái người cụ già kia, tuổi trẻ thì không trân quý những tháng ngày mình còn đang sức khỏe đấy. À, mình còn mạnh khỏe, mình lái xe đi chùa, mình học đạo, mình muốn làm cái gì thì làm. Nhưng mà đến khi 90 tuổi già rồi muốn cái gì cũng được á, thì lúc đó mới hối hận rằng là hồi xưa mình cũng làm, bây giờ mình muốn cũng được, và lực bất tòng tâm. Do đó khi mình học đạo á, thì mình phải trân quý những cái gì mình đang có. Mình có cha, có mẹ, có con, có bạn bè, có thầy, có đạo tràng, có chùa. Có những cái mình đang có là may mắn. Mình nhìn vào những cái người họ không có cơ duyên đó mà mình có đầy đủ có cơ duyên đó, mình quý. Mình nói là mình đang có một thân thể khỏe mạnh, mình không có bị bệnh ung thư là mình hạnh phúc. Con mắt mình còn sáng, mình có thể nhìn thấy bất cứ người nào mà mình nhìn. Có những người bị mù, họ không có cơ hội để mở mắt ra để có thể nhìn được trời xanh mây trắng, nhìn bạn bè, nhìn người thân. Còn mình có con mắt sáng, mình ưa nhìn cái gì thì nhìn vào mình quý. Phải vậy không? Mình xem thường, mình nói mình là người khổ, trong khi mình quá hạnh phúc mà mình không biết cái đó. Khi mà mình tu là mình nhìn lại trở về với chính mình để gì? Để khám phá những hạnh phúc đang có. Mình hạnh phúc ghê lắm mà mình không biết. Mình có một cái buồng phổi rất là khỏe, mình không bị bệnh ung thư, đó là hạnh phúc. Phải không? Mình có đôi chân mạnh khỏe, mình đi là hạnh phúc. Tất cả những cái điều kiện nó có, cho Đức Phật nói rằng tất cả mọi người đều có một gia tài quý giá hạnh phúc ở nơi mỗi con người, nhưng mà do mình không biết trở về để khám phá cái hạnh phúc đó ra, cho nên mình giống một gã cùng tự trong kinh Pháp Hoa nói, đi lang thang để mà xin, không biết trở về với chính mình. Thì đó là cái mà thiệt thòi. Do đó mình học đạo là để khám phá hạnh phúc nơi mỗi con người. Và như vậy không có lý do gì mà không học đạo, uổng ghê lắm. Không học đạo là một cách thiệt thòi rất là lớn, thiệt thòi lớn. Tuy nhiên không phải thì ai cũng có đầy đủ duyên phước mà học đạo. Có những người là không có duyên phước để gặp Phật pháp, chứ không phải là dễ đâu. Thân người khó được, Phật pháp khó gặp, khó lắm. Và bây giờ mình muốn được gặp Phật pháp á, là mình phải phát khởi cái tâm muốn cầu học hỏi, thì tự động tương tác với cái hoàn cảnh, gọi là đồng thân tương ứng, đồng khí tương cầu. Nếu mình thích học đạo thì thế nào nó hấp dẫn với hoàn cảnh đó để mình học hỏi. Còn nếu mà mình không có muốn học đạo thì cái năng lượng đó nó đi tới chỗ khác. Thí dụ như người thích đá bóng thì nó tương tác với những cái người bạn đá bóng để chơi với nhau. Một người đi đánh bài thì sự tương tác với những người đánh bài. Còn một người thích học đạo thì nó tương tác với những cái người học đạo. Và như vậy thì để mà gặp được những cái hai cái đẹp là tùy ở nơi mình. Tùy ở nơi mình, hạnh phúc tùy cách nhìn, tùy ở nơi mình, chứ không phải là ở đâu cả. Nên ngồi nói lại là khi mình tiếp cận với đạo Phật á, là mình phải có an lạc hạnh phúc ngay lập tức, here and now, present moment, ngay bây giờ, ngay trong giây phút này, chứ không phải hứa hẹn một ngày mai. Nếu mình tu tập theo đạo Phật mà chưa có an lạc, có nghĩa là trật chỗ nào rồi, nên điều chỉnh trở lại. Nhớ cho kỹ nha. Và tất cả các pháp môn mình tu tập á, là đều giúp cho mình trở về với chính mình ngay trong giây phút hiện tại. Dù đó là ngồi thiền, là trì chú, là niệm Phật, là kinh hành, là tụng kinh, thì đều có cái nội dung á, là đưa cái tâm mình trở về với giây phút hiện tại. Nhớ cho kỹ. Và nếu như khi mà mình thực hiện những cái đó mà cái tâm mình không trọn vẹn và thực tại đó, thì có nghĩa là chưa đúng. Vì vậy cho nên á, cái tâm của mình, tại sao mình phải niệm Phật? Vì cái tâm của mình á, dễ dàng bị thất niệm. Thất niệm là quên mình, mất mình đi, không có mặt với mình. Thứ hai là loạn niệm, là suy nghĩ đủ thứ. Và thứ ba nữa là vọng niệm, là cái niệm chưa có mà mình vọng tưởng. Chính vì thất niệm, loạn niệm, vọng niệm, cho nên mới niệm một cái gì đó để cái tâm của mình trở về với chính mình. Phải không? Cho nên bằng cách ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra, niệm chết, niệm bất tịnh, vân vân, niệm một cái gì đó để nó trở nên chánh niệm. Từ đa niệm trở về nhất niệm, rồi sau đó trở nên chánh niệm. Và khi chánh niệm có nghĩa là soi sáng, rõ biết những gì đang xảy ra trong hiện tại. Mà người mẹ thường dạy cho con có một câu nói rất là hay. Các vị có biết người mẹ hay nói cho con câu nói gì không? Các vị là mẹ đó. Mẹ dạy người mẹ, bà mẹ Việt Nam dạy rằng là: con ơi, khi làm việc gì phải có ý, có tứ, nghe không? À, có nghe không? Có ý là để cái ý vào cái việc đang làm. Và có tứ là quan sát cái việc đó một cách rõ ràng. Do đó họ rửa chén, họ lau nhà rất là cẩn thận, ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ. Và khi một người con gái mà tiếp cận vợ và mẹ dạy như vậy đó, thì nó tạo nên cái nết na rất là đẹp. Và cái nết na đó, đó ông bà mình nói là cái nết đất chết cái đẹp, cái nhẹ nhàng thận trọng, chú tâm quan sát cẩn thận đó, đó nó tạo nên một cái nết rất là đẹp, phong thái nhẹ nhàng. Thành ra người con trai mà thấy phụ nữ Việt Nam là chịu không nổi, chịu không nổi. Tại vì cái nết na nó đẹp, thông qua cái ý cái tứ, theo lời mẹ dạy, có ý có tứ tức là chánh niệm tỉnh thức, mindfulness, mindfulness. Đi thì biết mình đang đi, uống nước thì biết mình đang uống nước, ngồi xuống thì biết mình đang ngồi xuống, đứng lên thì biết mình đang đứng lên, cầm cái chén thì mình biết mình đang cầm cái chén. Tất cả những cái động tác của thân thì mình rõ biết những cái động tác đó. Mà trong kinh Tứ Niệm Xứ gọi là quán thân trong thân, rõ biết từng hoạt động của mình đang diễn ra, gọi là có ý có tứ. Mà khi nào mình làm mà không có ý có tứ đó là nó trở ngại. Nhiều khi mình đi mình đụng người ta nói chỉ đi gì mà vô ý vô tứ vậy, thường là không có ý có tứ ở đó, không có mặt ở đó, phải vậy không? Mình hay nghe bị câu nói đó, đi gì mà vô ý vô tứ vậy, tức là không có ý có tứ ngay trong khi làm, cho nên nó đổ vỡ. Lái xe mà không có ý có tứ tức là không rõ biết trên đường lái, nhiều khi là đèn đỏ mà mình vượt qua mình bị tích kịch lên, phải không? Mình đụng người ta, mình không có chánh niệm trong khi lái xe. Do đó mình phải có ý có tứ trong khi lái xe, trong khi nói chuyện, trong khi làm việc. Thành ra khi mà thầy nói hướng dẫn về cái người làm neo phải sử dụng, ứng dụng có ý có tứ trong khi làm neo, nó lợi cho mình, lợi cho người và có benefit rất là tốt. Ví dụ như bây giờ mình niệm Phật thì cái mục đích là cái tâm của mình chuyên chú vào câu niệm Phật, để mình không suy nghĩ chuyện quá khứ tương lai, cái tâm mình không vọng tưởng, không có loạn niệm, để mình trở nên nhất niệm vào cái câu niệm Phật thôi, đúng không? Thế bây giờ thay vì mình niệm Phật tâm chuyên chú vào một đối tượng là danh hiệu Phật, thế bây giờ mình chuyên chú vào cái dùa đang cầm trên tay và cái tay của người kia, thay đổi đối tượng. Đối tượng đó là câu chú, đối tượng đó là niệm Phật, hoặc đối tượng đó là hơi thở, thế bây giờ đối tượng đó là cái dùa và cái tay, phải vậy không? Thay đổi đối tượng thôi, các quý có hiểu không? Khi mà thay đổi đối tượng rồi đó thì mình dùa như vậy mình cũng tu. Mình cũng tu. Và khi mình tròn và mình dùa như vậy á thì mình vừa tu là vừa có an lạc rồi. Rồi cái người mà được mình làm á, họ cũng cảm thấy thoải mái rằng là cái người nên quan tâm đến mình. Cái người thờ quan tâm người khách, và người khách rất là happy khi mà người thờ tròn vẹn với cái tâm của họ, đúng không? Và như vậy á, mình có tâm mình an tịnh, người khách á được vui này, và như vậy cái tiền tip nó cao hơn. Và như vậy họ thích tới làm với mình nữa, như vậy nó có lời cho mình, cho người, cho tất cả, có phải vậy không? Còn trong khi mà mình làm dù như thế này mà cái tâm mình nghĩ chuyện quá khứ, mình nghĩ tương lai, mình làm ngơ ngơ như vậy á, thì cái người khách họ sợ có thể là bị vào tay chảy máu hay gì đó, và lần sau họ không dám làm vì cái người này không có chú tâm, không có để ý, không có mặt với mình, cho nên lần sau họ không dám tới làm và mình mất khách. Mình vừa bất an, rồi vừa vất khách, rồi là bị chủ nói nữa, đủ thứ cả, phải không? Trong khi mình tu cái là có lợi cho mình, có lợi cho người, có đầy đủ, người chủ đều cũng thích mình nữa. Cho nên phải ứng dụng lời Phật dạy trong khi làm nem, chứ không phải là ở chùa không cũng được, thiếu. Phải ứng dụng trong khi làm nem, phải ứng dụng lời Phật dạy trong khi lái xe, phải ứng dụng lời Phật dạy trong khi học bài. Ví dụ như mấy em trẻ học bài, mình muốn rằng là một tương lai là mình có bằng đại học, mình tốt nghiệp giỏi, thì cái người đó phải trở về tròn vẹn trong khi làm bài, một cách hoàn toàn có mặt với cái bài làm của mình. Còn nếu khi học bài mà mình lơ, mình nghĩ chuyện quá khứ, nghĩ chuyện tương lai, mình có chú tâm trong khi làm bài đó, thì không có thuộc bài, không có hiểu bài, và đến khi mà kiểm tra thi đó thì mình rớt, phải vậy không? Do đó mình muốn có một tương lai tươi sáng là mình phải tròn vẹn ngay trong hiện tại. Muốn có một tương lai hạnh phúc thì người đó phải sống trong hiện tại. Chứ mình đừng có bệnh là mình đứng chỗ này rồi mình nghĩ tưởng chỗ khác. Hạnh phúc là con đường, là một tiến trình từ A tới B, chứ không phải hạnh phúc là đặt ở điểm B. Vì từ A tới B mà không có hạnh phúc á, thì đừng có mong rằng ở điểm B mà có. Mà nếu từ A tới B mà có hạnh phúc thì chắc chắn điểm B đó là có hạnh phúc. Do đó mình học đạo á, là mình làm hạnh phúc từ A tới B, là lúc nào cũng có cả. À, cái đó tùy thuộc vào ở mỗi người. Và thầy Viên Ngọ hay nói rằng là khi mình ở đời đó thì mình làm công việc mọi tất cả mọi cái đó, để mục đích của con người đó, là đem đến hạnh phúc, phải vậy không? Đem đến hạnh phúc. Và hạnh phúc đó, thì có làm cho cái thân của mình khỏe mạnh và một tâm hồn trong sáng. Thì đối với cái thân á, thì người ta mua những cái đồ thực phẩm organic để ăn vào để làm cho cái thân mình khỏe mạnh tốt, đúng không? Làm cái thân bằng cái thực phẩm organic. Thì bây giờ nói hỏi rằng là thực phẩm organic để nuôi thân, vậy thì thực phẩm organic nào để nuôi cho tâm? Thì tâm mình cũng cần thực phẩm organic. Nhiều khi mình ngồi nói chuyện với một người nào đó, xong cái tự nhiên con người mình ủ rũ, mình mệt mỏi, nó chán nản, muốn muốn làm gì cả, phải vậy không? Có nhiều khi mình ngồi nói chuyện với ai đó, tự nhiên về cái tâm hồn mình nó phơi phới lên, nó sung sướng lên, nó sảng khoái lên và rất là yêu cuộc đời, phải vậy không? Thì cái lúc đó là mình ăn thực phẩm organic đấy. Còn khi nào mình nói chuyện, mình tiếp xúc về con người mình nó rười, nó mệt mỏi, nó chán như vậy, có nghĩa là ăn thực phẩm mà không phục organic. Do đó đó, mình phải biết chọn lựa cái thực phẩm nuôi cho thân thì biết chọn lựa cái thực phẩm nuôi cho tâm. Và thực phẩm để nuôi cho tâm đó chính là học đạo. Học đạo là một cái hưởng thụ cao tột nhất về thực phẩm cho tâm. Và nếu như mình học đạo thì mình thiệt thôi. Học đạo nó hay lắm, nó đem đến cho mình bao nhiêu là cái an lạc. Các vị thấy mỗi khi mà người có những cái đau khổ đó thì thông thường là tìm tới chùa không? Đúng không? Tại vì lúc đó là con người mình là bị thực phẩm bên ngoài nó quá nhiều rồi, nó làm cho con người mình bị đau khổ, bị stress, trầm cảm quá nhiều. Cho nên đến chùa để được hóa giải, dùng thuốc để hóa giải. Và đa phần là khi khổ là tìm đến chùa, còn khi hạnh phúc là tìm đi chỗ khác. Và cái bình thời đại trong ngày hôm nay, các vị biết là có đầy đủ của cái vật chất, vật chất tăng cao, nhưng mà cái tinh thần là bị stress nặng nề. Các vị để ý này, thời đại ngày nay là thời đại bị stress nặng nề. Cho nên á, vì sao mà cái ngành du lịch phát triển? Vì người ta bị stress quá cho nên đi du lịch chẳng có gì cả, đúng không? Ai cũng muốn rằng là đi du lịch. Mà đi du lịch á, là họ đi tới cái chỗ mà rất là quê à, quê, nào là tranh, là dừa, là gỗ, là tre, rồi rừng cây, rồi biển cả. Thì tới đó để họ thư giãn cái đầu óc, vì nó quá căng, phải vậy không? Nó căng thẳng cưới lắm. Nào là áp lực về công việc học hành, nào là trả bill, nào là họp hành, đủ thứ những cái việc nó làm cho người ta căng thẳng, và họ có nhu cầu thư giãn về những nơi miền quê. Mà trong khi đó, những ngày xưa đó, con người mình sống ở miền quê đó là đang hạnh phúc, là nghèo nhưng mà tối ngủ ngáy phò khỏe ra, không có suy nghĩ gì nhiều hết. Thành ra có những người ở Mỹ á, thì nói rằng là ước mơ gì mình về quê mình ở cho nó khỏe. Người ở Việt Nam thì nói rằng là ước mơ gì mà mình đi qua Mỹ mình ở cho hạnh phúc. Và hầu hết á, đa phần người Việt mình muốn được qua Mỹ là hạnh phúc, đúng không? Phải vậy không? Vậy thì qua Mỹ rồi là không được khổ. Nhưng ấy vậy mà có những người là muốn về Việt Nam rồi. Vậy thì hỏi cái khổ nằm ở đâu? Khổ nằm ở đâu? Khổ nằm ở mỗi con người, chứ không phải nằm ở thời gian hay không gian. Nên ngồi đời qua châu Âu giảng thì các vị Phật tử bên đó cũng nói vậy. Ước mơ là qua Mỹ. Mà nếu mà ai cũng ước mơ qua Mỹ thì ở Mỹ không có khổ chứ mới đúng nhá. Nhưng mà ấy vậy, ai cũng than cả. Than cả, nói rằng là ngày xưa mình sống vậy mà mình khỏe, sao bây giờ mình có đầy đủ, mình sao khổ thế này. Ngày xưa đó phải gánh nước cả cây số mới có nước, đúng không? Rồi nhà thắp đèn dầu, rồi giặt áo quần bằng tay, tất cả những cái gì làm bằng tay cả mà ông than phục. Bây giờ là nước nó chảy vô tận trong phòng, nó khỏi cần đi gánh. Lò ga mở ra lên chẳng còn đi củi giống ngày xưa. Tất cả mọi cái tiện nghi đáng lấy con người phải hạnh phúc chứ, người phải là thần thơi chứ. Đằng này hỏi 100 người thì người nào cũng nói bận hết, không có thời gian hết, đúng không? Ai cũng bơ bơ hết, là bận rồi bền, hết bận rồi bền, ai cũng bơ bơ như vậy đó. Chứ đáng lý ra máy móc là làm hết cả rồi á, thì người phải thần thơi, an vui hạnh phúc. Đằng này máy móc càng hiện đại chừng nào thì con người càng bần rộn chừng đó. Phải vậy không? Do đó là mình phải kiểm tra lại, mình phải điều chỉnh trở lại để làm sao được có hạnh phúc, để có an vui, để có thần thơi. Chứ đừng có cuốn hoài như vậy. Đừng có cuốn hoài, vẫn biết mình vẫn làm giống như bao người ta. Giống như hồi nãy bên ngồi nói, vẫn đi làm neo. Nhưng mà trong khi làm neo đó mình có thực tập lời Phật dạy đó, thì mình thư giãn trong khi làm. Mình vẫn lái xe đi 1 giờ hoặc nửa giờ, nhưng trong khi lái xe mình thư giãn, mình buông xả, thì mình có an lạc ngay trong lái xe. Chứ không phải là chờ về nhà rồi mới an lạc. Phải chờ ăn xong mới an lạc, mà an lạc ngay trong khi ăn. Không phải chờ làm kiếm tiền một đống về đó mà an lạc, mà phải an lạc ngay trong khi làm. Và chỉ có ứng dụng lời Phật dạy vào trong đó đó thì mình nếm được cái an lạc đó. Còn nếu mà không có ứng dụng á, thì cứ mãi ở ngày hôm nay cứ đặt hạnh phúc vào ngày mai. Đó là sự thật. Đó là sự thật. Xin kể cho các vị một câu chuyện thứ hai. Có một người thanh niên khỏe mạnh. Anh ta mới đi tới một cái xưởng đốn cây để làm. Thì khi mà tới cái xưởng mà đốn cây đó, chặt cây để về để làm nhà cửa đó, thì anh này tới rất là sớm mà về rất là trễ. Thì tất cả những người công nhân trong đó nói rằng là anh này làm tích cực như vậy đó, thì cuối tháng anh này sẽ lãnh lương nhiều hơn người khác. Ai cũng công nhận như vậy cả. Nhưng nào ngờ cuối tháng phải lương anh ít hơn người khác. Thì ai cũng ngạc nhiên, nó tại sao ông chủ và ông đối xử phân biệt sao mà bây giờ cái lương lại là ít hơn, mà trong khi giờ thì làm nhiều hơn, tới sớm mà về muộn. Thì họ mới thắc mắc mà hỏi tại sao ông chủ lại như vậy. Thì ông chủ nói là tôi đâu có biết đâu, tôi không biết anh là làm sớm làm muộn, nhưng mà tôi căn cứ trên cái sản lượng làm ra chừng đó thì tôi trả lương chừng đó thôi, đúng không? Thì ông chủ mới hỏi rằng là trong khi mà anh làm á, anh có mài bén lưỡi dao không? Anh nói tôi làm liên tục, tôi đâu có thời gian mài bén lưỡi dao. Đó là mấu chốt. Làm liên tục mà không mài bén lưỡi dao, cho nên anh chặt 100 lát mà không bằng người ta làm vài ba lát. Đấy, thế nó chặt cố hoài làm nhiều thời gian mà sản lượng ít là do cái dao, cái lưỡi dao nó cùn, đúng không? Không mài bén lưỡi dao. Chính vì anh không mài bén lưỡi dao cho nên cái sản lượng của anh có rất là ít. Cũng vậy, câu chuyện này trong một bài học, mình cố làm rất là nhiều tiền, mình xây nhà, mình trả óp hết cả trơn đó. Nhưng mình coi lại mình có hạnh phúc không? Mình có mài bén lưỡi dao, mình có hạnh phúc không? Giống như anh chàng khi anh cố làm cho nhiều đó, anh chặt anh hết sức đó, nhưng mà cái lưỡi dao không có bén, cho nên không có bao nhiêu cả. Cũng giống như vậy, mình làm nhiều như vậy đó, mà mình kiểm tra lại mình có hạnh phúc mỗi ngày. Nếu như mà mình không hạnh phúc mỗi ngày á, có nghĩa là mình giống như anh chàng kia. Hãy kiểm tra lại. Ở bên Bhutan á, họ có cái bộ hạnh phúc, họ kiểm tra hạnh phúc mỗi tháng. Vì họ nói rằng là cuộc đời của mình sinh ra trong cuộc đời này á, làm của cải vật chất, học hành để có hạnh phúc. Bây giờ nhìn có những cái có, những cái đó có, nhưng mà hạnh phúc không có là đâu có được, cho nên phải kiểm tra. Thành ra chúng ta lấy cái mô hình của người Bhutan á, mình ngồi lại mình nói này, ồ hai vợ chồng ngồi với nhau á, chúng mình cưới nhau về là để có hạnh phúc. Vậy trong một tháng này á, cái hạnh phúc có khá hơn tháng trước không? phải tính toán để thu chi là cái hạnh phúc tháng này có hơn tháng trước không, hay là nó đi xuống. Mà nếu mà đi xuống á, thì mình phải kiểm tra làm sao cho nó khá hơn, phải không? Phải kiểm tra hạnh phúc. Nhiều khi mình nói mình làm cho nhiều tiền vì cho con tương lai tùm lum cả, mà trong khi hai vợ chồng là bực bội không nói với nhau, cha mẹ và con cái không truyền thông với nhau, vậy thì để tiền bạc mọi cái để làm gì, phải vậy không? Do đó mình phải cần kiểm tra lại cái hạnh phúc của mình trong đời sống. Nếu như mình không kiểm tra, mình không điều chỉnh, mình không có thực tập, thì mình đôi khi là mình có đầy đủ cái đó, mình có hưởng được cái gì hết á, có đầy đủ những cái điều kiện mà mình hưởng gì hết. Thành ra Việt Nam mình nói một câu hay, khi một người sống mà có đầy đủ điều kiện vật chất đó mà không hưởng, không biết sử dụng cho đúng, và đã làm đồng tiền khó, nhưng mà sử dụng đồng tiền đúng lúc là càng khó hơn, đúng ý nghĩa là càng khó hơn. Cho nên phải học cách để sử dụng. Mà người nhiều người có đầy đủ của cải vật chất mà không sử dụng rồi á, rất là bỏ một cách là vô ý nghĩa như vậy đó, thì khi mà chết á, thì người Việt Nam mình nói một câu này, vô cùng thương tiếc báo tin, vừa thương cho người đó vừa tiếc cho người đó không biết sử dụng cái của cải vật chất đó cho đúng nghĩa. Cho nên vô cùng thương và tiếc báo tin, thương và tiếc cho người đó, thương cho người đó không biết sử dụng đúng ý nghĩa lợi ích cho cuộc đời, tiếc cho người đó rằng là không biết sống, không biết làm những cái điều kiện đó cho có lợi ích cho người đó. Cho nên cứ ghi vô cùng thương tiếc báo tin. Còn nếu mà chúng ta đã biết sử dụng đúng rồi là không cần câu đó, vô cùng hoan hỷ báo tin. Ta biết sử dụng rồi là không có thương tiếc nữa. Do đó mình phải làm đồng tiền là khó, mà sử dụng cái đồng tiền đúng ý nghĩa là càng khó hơn. Do đó phải biết học cách để sử dụng, chứ không phải đơn giản có là dùng được đâu. Nhiều khi mà mình có tiền mà mình cho con mình không đúng là đôi khi hại con mình mà. Cho nên ông bà mình nói là thương hại, thương mà hại, chứ không phải là, không phải là thương mà lời đó, thương mà hại, là tại vì không đúng ý nghĩa, không đúng lúc đúng nơi. Do đó phải học cách thương yêu, học cách cho đi, tất cả mọi cái đều phải học hỏi cả, chứ không phải dễ dàng người ta làm như vậy là mình làm như vậy. Phải học nhiều cái điều trong cuộc sống này hay lắm. Học đạo là tạo ra hạnh phúc, nhớ nha, học đạo là tạo ra hạnh phúc ngay lập tức. Học Phật là tận hưởng an vui, học Phật là tận hưởng an vui, học Pháp là giảm bớt ưu phiền, và học Tăng là cân bằng cuộc sống. Bốn cái học đó là học suốt đời. Học đạo là tạo ra hạnh phúc, học Phật là tận hưởng an vui, học Pháp là giảm bớt ưu phiền, và học Tăng là cân bằng cuộc sống. Bốn cái đó là học suốt đời, học suốt đời, học mãi. Và hỏi các vị một câu cuối cùng, làm thế nào để tiêu diệt cỏ dại? Ai biết đưa tay cả. Làm thế nào để diệt trừ cỏ dại? Nhổ cỏ tận gốc rồi, người khác. Xịt thuốc cỏ là hai. Ai nữa? Có đốt cháy nữa không? Ai nữa? Dịch lên. Thì những có một cái vị thầy đó đưa ra một cái câu hỏi đó và nói rằng là các vị hãy, ta cho các vị trong vòng 3 tháng làm thế nào để diệt trừ cỏ dại. Thì ấy, có người thì nói rằng là xịt thuốc sâu, có người thì nói nhổ lên, và có người thì đốt cháy. Và họ làm xong 3 tháng sau đó cỏ nó mọc lại, cỏ mọc lại. Các vị có thấy rằng là xịt thuốc hoặc là nhổ tận gốc đó, một thời gian sau có mọc lên không? Có. Vì cỏ nó sinh ra từ trong đất chứ ở đâu mà làm được. Thì hết cách rồi, bây giờ ba cái thứ đó mà không được rồi làm sao mà diệt trừ cỏ dại đây? Thì ông thầy đó ông nói rằng là chỉ có một cách duy nhất muốn diệt trừ cỏ dại là bằng cách đó, trồng hoa lên đó. Các vị có thấy đúng không? Khi mà một cái vườn, khu vườn của mình mà mình luôn luôn mình siêng năng trồng bón hoa màu trên đó đó, thì có nghĩa là luôn luôn mình làm thì có hoa mọc, đúng không? Mình trồng hoa thì có đâu mà mọc, phải vậy không? Còn mình thả như vậy á, dù mình có xịt, có đốt, có nhổ cái gì nào cũng lên à, vì nó sinh ra từ trong đất. Vậy thì muốn diệt trừ cỏ dại là cần phải trồng hoa. Vậy giờ bây giờ mình muốn hết phiền não không? Muốn hết phiền não là phải tu. Đúng không? Từ khi không siêng năng làm thiện thì ác nghiệp dễ lòng hân, Đức Phật nói vậy. Nếu khi mình nói một lời thiện thì ác nghiệp, cái xấu nó có xen vô. Còn mình nói thì hên xui. Đúng không? Hễ mình làm điều thiện thì ác nghiệp không thể nào vô được. Còn mình không làm thì nó vô. Cho nên hệ làm cái thiền là cái ác không có thôi. Hệ trồng hoa thì rạc nó không có, cỏ nó không có. Còn nếu không trồng á, không siêng năng làm thiền thì ác nghiệp dễ lòng hành. Muốn diệt trừ cỏ dại thì cần phải trồng hoa. Muốn thấy rõ cái ta thì phải lắng nghe diệu pháp. Muốn tu đúng chân pháp phải nương tựa minh sư. Muốn hạnh phúc bây giờ thì thân tâm trọn vẹn. Muốn cái gì? Muốn hạnh phúc bây giờ. Quá. Chỉ có trồng hoa lên đó, chỉ có tu tập. Thật ra Đức Phật nói này, only positive, tức là luôn luôn suy nghĩ các điều lành, không làm các việc ác, chỉ làm những điều lành. Có phải là only positive không? Đúng không? Chỉ những nghĩ điều lành thôi. Ví dụ như một người nói chuyện với mình, họ có thể nói việc ác, đó là việc của họ. Còn việc của mình là chỉ nghĩ điều lành thôi. Hễ mình nghĩ cái ác cái á, nghĩ cái xấu cái là mình là cái người lần đầu tiên. Thành ra họ nói rằng là nếu mình cầm một đóa hồng mình tặng cho người khác thì cái tay của mình á nó thơm, phải không? Thơm hoa. Còn mình cầm một đống phân mà mình đưa cho người khác á, để cái tay mình nó hôi trước. Có đúng không? Do đó chỉ được phép suy nghĩ positive, tặng hoa cho người khác thôi, luôn luôn làm điều lành thôi. Hễ có cái đó thì không có cái kia, mà không có cái này thì có cái nào. Do đó nếu như mà mình làm điều lành thì ác nghiệp không có mặt xen vô được. Dù cái đối tượng bên ngoài họ nói chứ nó là việc của người ta, không có dính dáng đến mình nữa đó. Còn nếu mà mình lắng nghe cái đó, mình tiếp nhận vô á, à mình chấp nhận á, có người là đi vô đúng mình. Việc đó họ nói là họ nói, còn việc mình làm là mình chỉ được positive, luôn luôn nghĩ tích cực thì ngay lập tức mình có an vui hạnh phúc. Cho nên Đức Phật dạy không làm các việc ác, chỉ làm những việc lành. Rõ ràng câu xác quyết như vậy. Và cái bước thứ hai là giữ tâm bi thanh tịnh, thì đó là lời Phật dạy. Giữ tâm bi thanh tịnh là khó, nhưng mà mình chỉ còn làm điều lành, nói điều lành, hành động điều lành, suy nghĩ điều lành là mình có hạnh phúc ngay lập tức, giống lấy hoa mà tặng cho người thì cái tay mình nó thơm trước. Thì đó là những cái câu nói, những cái ý tưởng để giúp cho mình quán chiếu, để mình có cái nhìn nhiều chiều. Đến với đạo Phật không phải là đến để cầu nguyện, đến với xin sỏ mà đến để học hỏi, để hiểu đạo lý, để ứng dụng trong đời sống. Các vị nhớ cho kỹ. Và đây là thấy rằng các vị may mắn là có quý thầy ở đây là mở ra những khóa tu học, rồi giới thiệu, thỉnh cầu quý thầy đến đây để chia sẻ đạo lý cho các vị. Đó là một cái phước rất lớn, có phước lớn. Thế nên mình có cơ hội để mình học hỏi, vì đạo Phật là một kho tàng quý giá, và cả thế giới này ta nghiên cứu, mà mình là người Phật tử mà mình cũng có cơ hội học hỏi để ứng dụng trong đời sống. Nó uống đạo Phật là phải ứng dụng trong đời sống, chứ không phải học đạo Phật để tôn thờ. Phật Phật cũng cần mình thờ, Phật cũng phải ra đời để cho mình thờ Ngài, mà Ngài ra đời là muốn mình ứng dụng cái lời Phật dạy trong đời sống để mình có an vui hạnh phúc. Đó. Đến với đạo là đến để học hỏi đạo lý để ứng dụng trong đời sống, nhớ cho kỹ như vậy, chứ không phải đến chỉ giới hạn ở chỗ cầu nguyện xin xỏ được cái này được cái nọ. Học đạo ví dụ như mình niệm Phật á, là để cho cái tâm mình sáng ra, cái trí tuệ nó sáng ra, vì trí tuệ là sự nghiệp gọi là duy tuệ thiên nghiệp, cái sự nghiệp cao cả nhất cuộc đời người là trí tuệ. Vậy thì mình tới với đạo Phật là làm cho trí tuệ mình sáng ra. À, vì sáng ra rồi thì mình có tình thương, mình có tình thương, có trí tuệ thì mình có hạnh phúc. Chứ không phải là niệm Phật để được vãng sanh, để được xả lời, để được một cái gì đó, mà niệm Phật hay là tu tập là mục đích làm cho trí tuệ mình nó sáng ra. À, khi trí tuệ sáng thì tình thương có mặt, vì có hiểu thì có thương, mà có thương thì có hạnh phúc. Phải không? Rồi mình hạnh phúc cho mình, rồi mình giảng dạy chia sẻ cho con cháu của mình đều được hạnh phúc. Không có trí tuệ thì người khổ đau, mà có trí tuệ thì hạnh phúc. Cho nên hệ có minh thì có hạnh phúc, mà vô minh thì dẫn đến khổ. Do đó hạnh phúc hay khổ đau là tùy vào thái độ sống của mình, là tùy cách nhìn, cách của mình nhìn nhận một vấn đề xảy ra. Mà một người có trí tuệ họ nhìn thì nó khác, còn người có trí tuệ thì nhìn nó khác. Và cái bệnh của con người là luôn luôn cái bệnh nha, chứ không phải là ai cũng vậy, cái bệnh là luôn luôn ưa nhìn những cái tiêu cực. Có một ví dụ là nói rằng là khi một cái đưa lên một tấm giấy trắng, tấm giấy trắng mà có chấm một chấm đen á, thì hỏi rằng là trên các vị thấy cái gì trên tờ giấy trắng, thì bảo đảm 100 người ăn nói là thấy cái chấm đen, còn cái tờ giấy trắng bự như vậy thì không thấy. Thì căn bệnh của mình là ưa nhìn vào cái điểm tiêu cực, thì đó là căn bệnh. Do đó một người học Phật á, mình không dài khờ mà nhìn vào cái tiêu cực, mà nhìn tích cực thôi, only positive thôi, nhìn tích cực thôi, thì để cho mình có an vui. Do đó là hạnh phúc khổ đau là tùy thái độ nhìn nhận của mình. Cùng trong một tiếng tơ lòng, người ngoài cười nụ, người trong học thầm. Trong một căn phòng này, trong cùng một căn phòng, một căn nhà đó, nếu như mình làm cả tuần mệt, thì căn nhà mình muốn vào trong phòng đó mình nằm nghỉ ngơi cho nó thoải mái. Nhưng mà cùng căn phòng đó mà ai nói đi vô trong, nói biểu đi vô phòng đó rồi đóng cửa làm một cái đó, thì là khổ đau. Phải không? Cùng căn phòng đó mà mình thích mình đi vô mình nằm thư giãn đó, thì căn phòng đó đối với mình là thiên đường. Nhưng mà căn phòng đó trong nhà nói là vô đó nằm đi rồi khóa cửa lại đó, thì cũng là căn phòng mấy mét vuông đó, đó nhưng mà là khổ đau. Do đó không phải là khổ ở nơi căn phòng, mà ở nơi thái độ tiếp nhận của mình. Có phải vậy không? Do đó mình học đạo để mình có trí tuệ để vượt thoát, có một cái nhìn tích cực về cuộc đời, có cái nhìn cao quý, những cái nhìn đẹp đẽ, nhìn trân quý, cái nhìn biết ơn để mình có hạnh phúc. Do đó không học đạo là thiệt thòi, mà học đạo là lợi ích cho bản thân mình. Thì vài lời chia sẻ với đại chúng tối nay, bây giờ tiếp tục xin mời các vị đặt câu hỏi để cho Viên Ngộ trả lời với các vị. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Mấy vị đã có muốn hỏi xin mời. How long you been in life? Ha ha ha ha. Kính thầy là thầy trở thành nhà sư bao lâu rồi? Yeah. 22 years. Thầy giáo bảo con Hoàng Công Chí, con xin hỏi thầy cho nhà bảo là mình có phải là ai chung với đắc không? Và người ngoài thường nói là thời gian mà thì lại con các nước, còn trong nhà à, vậy là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc hả? À, ví dụ như trong hai vợ chồng của anh á, khi anh tu thì anh đắc, bà tu và bà đắc á, nghe qua thì có lý nhưng mà chưa hẳn. Tại vì khi mà anh tu đó, trong một gia đình mà người chồng tu đó thì người con người vợ có hưởng không? Có. Một người tu cả họ đi nhờ mà vốn chỉ là hai vợ chồng. Ông chồng ông giận lên á thì ảnh hưởng đến bà vợ không? Có. Có phải không? Thì ông vui lên á thì cũng ảnh hưởng đến bà vợ. Do đó mình tu cho bản thân mình có nghĩa là tu cho người khác. Ông thầy Tâm Nguyên muốn tu thì cả cái chúng này được hưởng, đúng không? Phải vậy không? Phải vậy không? Thầy tu càng cao chừng nào thì cả người Phật tử càng hưởng chừng đó, đúng không? Do đó thì người đó tu, người đó hưởng rồi mà nó lan truyền đến người khác. Giống Đức Thế Tôn, ngài tu ngài hưởng rồi mình có hưởng không? Có không? Không có làm sao mình ngày hôm nay mình ngồi ở đây? Có chứ. Tức là một người tu của cả thế giới được hưởng. Tuy nhiên thì người đó tu thì người đó hưởng đã đành rồi, nhưng mà nó lan tỏa, nó tác động đến người khác. Giống trong một gia đình vậy đó, người vợ đi tu hoặc người chồng đi tu học, tươi mát, nhẹ nhàng, an lạc, vui vẻ thì nó tác động đến người con, người vợ của mình. Phải vậy không? Cho nên mình tu thường mình đắc rồi mà nó chia sẻ đến những cái người xung quanh đó. Đó là một sự thật, có phải vậy không? Chứ không phải là chỉ bản thân mình được. Không thể nào mà mình tu một mình hưởng được, mà phải là nó hưởng đến những người khác. Rõ ràng trong một gia đình là như vậy, và trong một ngôi chùa cũng như vậy. Nếu các Phật tử ở đây mà có một người đạo hữu nào đó mà tu rất là giỏi, rất là khiêm cung, rất là hết lòng hộ trì Tam Bảo, thì khi mà cái người đó bước tới chùa thì những người Phật tử họ nhìn vô cái gương của anh đó hoặc chị đó là họ bắt chước theo. Phải vậy không? Họ bắt chước theo nó ở cái hành nguyện của cái anh đó, của chị đó tới chùa âm thầm làm việc và học đạo giờ giấc rất nghiêm túc. Và tôi rất là ngưỡng mộ anh quá đấy. Đó. Thấy không? Thành ra là người đó tu rồi á, hưởng cả gia đình người đó rồi, mà kể cả ở trong đạo tràng cũng được hưởng luôn. Phải vậy không? Được chưa? Được chưa? Thì có. Thì rồi, được rồi. Thì có nhiều khi đó, một cái trận mưa trong kinh Pháp Hoa đó là mưa xuống, nhưng mà tùy theo cây cỏ để tiếp nhận nước ít hay nhiều. Nhiều khi trong một ngôi chùa mà người thầy giảng dạy hết lòng, nhưng mà có người tiếp nhận được, người không, đúng không? Nhiều khi có ba bốn đứa con, mà có đứa thì nó nghe lời cha mẹ, có đứa nó nghe. Bởi vì mỗi người có một nhân duyên nghiệp quả khác nhau. Cái việc của mình là mình cứ cho, còn tiếp nhận được bao nhiêu là tùy vào duyên phước của mọi người. Cha mẹ hoặc là thầy tổ đều mong muốn rằng người con của mình, người đệ tử của mình đều tốt đẹp cả. Đức Phật cũng muốn như vậy. Nhưng cái việc Ngài muốn là muốn con mình là khác. Ngài nói con ơi, thôi thì chủ nhật đừng có đi chơi nữa, đừng có tới chùa học đạo đi. À, Phật muốn như vậy đó, nhưng mà mình lại khác. Tại vì cái nghiệp trước của mình đó, mình phải đi chỗ này, phải đi chỗ đó, đi chứ Phật cũng bỏ tay thôi chứ làm gì được. Phải vậy không? Mỗi người, mỗi duyên, mỗi nghiệp. Còn nếu Phật nói mà ai cũng nghe hết trơn, bây giờ thành Phật hết sao, không còn chúng sanh nữa. Đó. Cho nên á, cha mẹ sinh con gọi là cha mà đọc sách à, cha thì làm thầy mà con đốt sách đó, là tại vì cái nghiệp chướng nó khác, nó không giống gì cả. Thành ra cái việc của người cha, người thầy thì cứ hướng dẫn tận tình chia sẻ và mình tu cho đàng hoàng, thì con mình á, con đứa thì nó tiếp nhận được là cái phước của người đó. Còn con đứa con nó không tiếp nhận được. Nhiều khi cha đi chùa học đạo như vậy mà con điên bại, đó là cái duyên phước của người đó thôi, không thể nào mà mình muốn theo ý mình được, kể cả Đức Phật cũng bỏ tay. Đó là sự thật. Thành ra trong giáo đoàn của Đức Thế Tôn cũng có người như vậy, giống như mà họ không những người như vậy mà còn ngược lại là phá lại cái trong tăng đoàn đó, tạo ra những cái rắc rối trong tăng đoàn. Đó là cái duyên phước, cái nghiệp của người đó, không có ai giống ai cả. Chính vì không ai giống ai cho nên mà gọi là chúng sinh nhé, trong thế giới này. Chứ còn nếu mà ai cũng thiền lưu hết cả rồi thì cái thế giới này nó không biến thành là coi tịnh độ hết cả trơn rồi, còn là ta bà nè. Thành ra là tùy vào duyên phước của mọi người, những cái việc của người hướng dẫn cứ hết lòng chia sẻ bằng cái khả năng của mình, và tiếp nhận hay không biết, nhưng bản thân mình là mình có ăn lạc trước rồi đó, nói sao. Dạ, các bạn, con muốn hỏi một cái là khi mà mình làm một cái việc thì mình có nên hồi hướng hay không? Chẳng hạn như cha mẹ làm công quả rồi nói là muốn hồi hướng cho con cái, nhưng mà cái sự hồi hướng con cái có được chưa hay không? Còn một câu hỏi nữa là con muốn hỏi là về thân khẩu ý, nhưng mà khi mà mình nói cái gì đó cho mình tạo nghiệp, nhưng mà khi mà cái ý mình con thấy đôi khi nó có một cái trắng cái đen, mà những cái những cái gì mình có suy nghĩ tới nhưng mà mình chưa có phát ra, mình chưa có hành động, cái đó nó có tạo cái nghiệp không ta? Lời câu số 2 trước đi. Câu số 2 là chị nói rằng là khi mình cái hành động mà chưa hành động nhưng mà cái ý của mình suy nghĩ trước, ý nghĩ suy nghĩ nhưng mà chưa hành động thì có tạo nghiệp không? Đúng không? Nghiệp nó có ba cái là thân khẩu ý, giống như anh này vừa nói này. Nghiệp là một hành động mà lặp đi lặp lại, và hành động đó biểu hiện qua hành động bằng tay chân của mình, bằng ngôn ngữ và bằng ý nghĩa. Nhiều khi mình khởi lên rồi mình chưa làm về lời nói hay hành động, thì cái nghiệp khởi lên đó nó có, nó vẫn tạo ra một cái hạt chủng tử, hạt giống không tốt hoặc là tốt. Nhớ là nghiệp là một hành động có thể tốt và không tốt, tức gọi là nghiệp thiện nghiệp hoặc là ác nghiệp, chứ không phải nói nghiệp là xấu. Nghiệp là một cái action, một hành động thôi, mà hành động có thể là tốt hoặc có thể là xấu. Vậy thì khi mình khởi lên một ý niệm giúp người, đó là một cái hành động tốt, nhưng mà mình khởi lên thôi nhưng mà chưa nói hoặc chưa làm, thì nó có một cái hạt giống tốt ở trong đó, đến một lúc nào đó nó sẽ biểu hiện. Rồi khi khởi lên một ý niệm muốn hại ai đó nhưng mà chưa nói chưa làm, thì nó có cái hạt giống ở trong đó, nó có ở trong đó rồi nhưng mà chưa biểu hiện thôi. Thành ra nó có nhưng mà chưa biểu hiện ra ngoài, chứ không phải là không có. Biểu hiện ra ngoài thì nó khác, còn đây là giống như mới sinh ra một em bé thôi, nó chưa có ra ngoài, nó khởi lên một bầu thai thôi chứ chưa ra ngoài. Thành ra là đến một lúc nào đó đủ duyên á, thì cái đó nó sẽ biểu hiện ra. Và nếu khởi lên một ý niệm bất thiện á, thì nếu mình có chánh niệm á, thì mình nhận diện và mình chuyển hóa ngay trong cái mầm mống đó, thì cái nghiệp được chuyển hóa từ trong cái ý thức đó. Còn nếu mình để như vậy á, mình không có chánh niệm nhận diện á, thì bắt đầu nó có một hạt giống, một ngày nào đó nó lớn dần lên, và khi nó ra hành động và lời nói. Do đó mình khi mình có tu là mình chuyển hóa tận gốc rễ, chẳng có chờ ra bên ngoài là muộn rồi. Đó là câu thứ hai. Còn câu thứ nhất là khi mình làm một việc thiền, mình hồi hướng cho con mình, thì con mình có nhận được không? Thí dụ là mình nói một cái lời nhẹ nhàng, mình hiến tặng một cái vật gì cho ai, và cái lòng của mình là hướng về cho con của mình, thì tùy theo cái duyên phước hay của con của mình mà để tiếp nhận được cái dòng năng lượng đó hay không. Có nhiều khi người ta tiếp nhận được, có nhiều khi tiếp nhận không được, có nhiều khi tiếp nhận nhiều, có nhiều khi tiếp nhận ít. Ông bà mình nói một câu rằng là sống để đức cho con, có không? Sống để đức cho con, tức là nếu ông bà mà sống có đức ấy, thì con cái được hưởng, con cái được hưởng cái đức đó. Thành ra ông bà mình nói sống để đức cho con. Có nhiều khi là ví dụ như ông bà đã sống rất là có đức độ, và sau khi ông bà mất ấy, thì con cái lớn lên lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn, và những người hàng xóm ấy, họ ngày xưa đã từng tiếp xúc với ông bà đó, ông bà đó đã từng giúp đỡ cái này cái khác. Thành ra những người hàng xóm nói rằng là cha mẹ của anh chị sống có đức lắm, đã từng giúp đỡ cho tôi cái này cái khác, cho nên bây giờ tôi có thể trả cái đức đó bằng cách là tôi giúp lại cho các vị. Đó là rõ ràng sống để đức cho con. Còn nếu ông bà đó mà sống không có đức mà tạo ra một cái tiếng xấu đó, thì bây giờ những đứa con đó mà gặp những khó khăn đó, thì làng xóm mà họ vẫy tay, họ không có giúp đỡ gì cả, phải không? Nhưng mà họ, ông bà mà có đức thực sự thì họ mới nhớ lại rằng à, ngày xưa mình lâm vào hoàn cảnh mà ba mẹ của anh chị này đã từng cứu mang mình, giúp đỡ mình, thì bây giờ mình giúp đỡ lại cho người đó là chuyện gì nhé, phải vậy không? Cho nên sống để đức cho con phải là làm cái nó chạy tới liền, mà cái đó nó tới có ba thời kỳ: một là hiền báo, hai là hầu báo, ba là lai báo. Hiền báo có thể làm ra là con mình tiếp nhận được liền, có thể là một thời gian sau mới tiếp nhận được liền, hoặc có thể là kiếp trước và kiếp sau, nó tùy vào cái nhân duyên đó mà có thể tới sớm hay tới muộn, chứ không phải là không thể không tới được. Vì cái nhân tốt thì nó dẫn đến quả tốt. Do đó mình cứ việc của mình cứ làm, mình cứ khởi rằng là mình làm việc này lợi ích cho con cái, cho cha mẹ, cho người thân, mình cứ khởi cái niềm đó và mình làm hết lòng á, thì tự động nó sẽ tiếp nhận, nó lan tỏa ra. Rõ ràng là như vậy. Hề mà trong một gia đình mà khi mà có một người sống có đạo đức thì cả gia đình đó được hưởng. À, cả gia đình nó lan tỏa ra, cả gia đình hưởng. Một vị Phật mà ra đời là lan tỏa cả thế giới. Đó là sự thật. Thành ra cái việc mình cứ làm, mình cứ làm tích cực thôi. Còn cái quả nó tới, nó tỏa ra. Và tỏa ra là cũng tùy vào những đứa con mà tiếp nhận. Có những con đủ duyên phước thì tiếp nhận đức của cha mẹ, cũng có những đứa con không có đủ duyên phước, chứ không phải là ai cũng có cả. Nhưng cái việc mình làm thì cứ làm giống hồi này mà mình ngồi trả lời với anh ấy đó. Việc mình làm tốt, mình muốn cho người thân thì mình cứ làm. Còn tiếp nhận được hay không là tùy vào duyên phước của từng người. Cho mình cũng ngồi đó, mình tính không biết có được không mà làm. Phải vậy à, được chưa? Rồi, một phần. Có hai hướng. Nếu một người trong đạo Phật á, thì ai cũng dễ dàng chấp nhận hoặc là tin tưởng rằng là con người có luân hồi sinh tử, mình sống đây là giống như một cái kiếp sống tạm thôi, và cái thân mạng này giống như chiếc áo, những chiếc áo mình chết, cái chiếc áo cũ rồi mình mặc cái áo mới. Và tùy theo cái duyên phước, cái nghiệp lực của mỗi người để mà tái sinh vào một cảnh giới nào đó, có thể là vào một nhà có đầy đủ vật chất, có thể sinh vào những cái nơi nghèo khổ, đói rất, hoặc là sinh vào những cái đất nước chiến tranh, nó tùy theo cái duyên nghiệp để có thể tái sinh vào một nước, một nơi nào đó, tùy theo mọi người mà đi. Nhưng mà mình đem cái đó để mình có thể diễn tả một cách trong hiện tại á, thì cái sự tái sinh đó nó có mặt rõ ràng ngay trong hiện tại, chứ không phải tái sinh ở, không những tái sinh một kiếp khác mà tái sinh đó nó xảy ra ngay trong hiện tại. Thí dụ như mà người ta lấy một cái tờ giấy, người ta lấy cái quẹt và đốt tờ giấy đó đó, thì tờ giấy đó chết. Và cái hiện trạng, cái tướng trạng của tờ giấy đó không có, nhưng mà nó chuyển qua bằng cái mun, bằng khói, bốc hơi nước, nó đi ra nhiều cái tướng trạng khác nhau. Phải vậy không? Giống một cái cây đang đứng như thế này, nhưng mà họ chặt cái gốc này đó, thì cái tướng trạng cái cây không còn được, mà tướng trạng nó chặt từng khúc đó, thì còn lại là một đống rác, tướng trạng của nó rác. Rồi người ta xay thịt nhuyễn, rồi ta bỏ ở dưới cái gốc cây đó, thì tướng trạng nó không còn một đống rác nào, mà tướng trạng nó chuyển qua là cái mun để mà phân, làm phân để nuôi cây. Nó thay đổi, nó chuyển hóa, nó mất, nó chuyển từ cái hình dạng này sang hình dạng khác, tùy theo. Thí dụ gốc cây đó, nhưng người ta bào, ta cắt, ta gọt, ta trở thành cái ghế, cái bàn, thì tướng trạng của nó là cái bàn, đúng không? Còn nếu mà người ta không sử dụng bàn á, thì họ để trong rừng như vậy á, thì họ vẫn là một khúc cây gỗ mà đen mà mục nát từ từ, phải không? Nó tùy theo cái nhân duyên để có thể nó thay đổi. Có người thì họ lấy cái gỗ đó họ làm uốn công thành cái mái chùa cùng cái cây đó, nhưng bây giờ không còn cái tướng của cây nữa, mà nó tướng cái gỗ ở trên trần nhà này, đúng không? Phải vậy không? Có người thì họ làm cây đó trở thành cái sàn gỗ cho mình ngồi, có người thì họ làm ra hình dạng cây này. Do đó cái sự thay đổi chết đi là tùy theo cái duyên nghiệp mà có thể chuyển qua một tướng trạng khác. Đó là cái thực tế trong cuộc sống. Còn một cái kiếp sống mình nó chết á, thì theo trong đạo Phật đó là tùy theo cái nghiệp, có thể tái sinh vào một gia đình giàu có, hoặc gia đình nghèo khó, hoặc một đất nước chiến tranh, hoặc một đất nước hòa bình, hoặc họ tái sinh mà nghiệp chướng nặng hơn thì tái sinh vào những cái loài súc sanh như là heo hay là bò hay là gà hay là gì đó, tùy theo cái duyên nghiệp để mà đi, để đi đầu thai vào một cảnh giới nào đó. Thành ra nó có hai phần. Nếu mà đạo Phật á, thì những người Phật tử thì hiểu như vậy, nhưng mà nếu chứng minh cái sự thật á, là rõ ràng hồi nãy giờ vừa nói, tùy theo cái duyên để mà có thể tái sanh khác nhau, làm cái trần nhà, làm cái cột nhà, làm cái dùi chuông, hoặc làm cái kệ mà đóng chuông đại hồng, hoặc làm cái ghế người ta ngồi, phải không? Hoặc làm cái sàn nhà, tùy theo cái duyên để mà có thể tái sanh khác nhau. Các vị có nắm được không? Rồi. Dạ, tôi nghĩ là một câu hỏi cuối cùng. Dạ. Một bạn thứ hai cho con hỏi. Mà đã thầy nói là mọi người đến đâu thì những người sinh ra được hưởng. Vậy tại sao ngày xưa mà hỏi hay sao ngày xưa mà Đức Phật xuất ra và bắt trên nặng thế gian rồi mà giờ họ thích vẫn bị tàn sát để đưa tiền vô đi? Một bà của thầy. Giống như hồi đại viên ngộ nói, một người đi tu cả họ đều nhờ, đó là một cái câu ngôn ngữ trong cuộc đời. Nhưng mà có những người đi tu cả họ được nhờ thực trong đời sống hiện tại. Và khi An cũng là nằm trong dòng họ đó, anh em giống Đề Bà Đạt Đa cũng nằm trong dòng họ, cũng có người được nhờ. Tức là tùy vào duyên phước có người tiếp nhận được mà có người tiếp nhận không. Vì dòng họ Thích Ca là đã từng tạo ra cái ân oán gì đó với cái dòng họ Lưu Ly, thì cho nên nó bị sát hại. Đó là cái nghiệp của những cái người đó. Còn cái sự thật á, sự thật là ngay trong đời sống hiện tại, thí dụ như trong một cái gia đình của mình, nếu một người chồng tu học đàng hoàng thì đó là một sự thật, là người con hoặc người vợ được hưởng. Phải vậy không? Đó là một sự thật rõ ràng mà mình chứng minh được. Còn trong một ngôi chùa mà nếu một cái đạo hữu nào đó mà tu Phật cho đàng hoàng, nghiêm túc, có chiều sâu, có cái sự khiêm cung, có sự sâu sắc ấy, thì những cái bạn đồng tu được hưởng. Trong một cái ngôi chùa mà người thầy có trí tuệ, người thầy có tình thương, người thầy có thâm, có cái tâm giáo dục, thì cả cái ngôi chùa đó được hưởng. Phải không? Còn nếu một người thầy đó mà không có đầu tư vào giáo dục, không có chỉ cả đó, thì cái đạo tràng không được hưởng. Cho nên cái đó nó chứng minh được ngay trong đời sống hiện tại. Tuy nhiên, người chồng đó hoặc người cha đó cũng đi chùa, cũng giáo dục, nhưng mà có nhiều khi vợ không nghe, hoặc có nhiều khi con nghe. Nó anh đi là việc của anh, còn tôi là đi việc của tôi. Cho đâu phải, cho phải là muốn là được đó. À, cho nên á, nói chung chung á, thì mình có tu tập thì có lan tỏa đến người khác. Tuy nhiên người khác tiếp nhận hay không là tùy vào duyên phước của mỗi người. Được chưa? Ừ, chứ không phải là ai cũng có thể tiếp. Rồi xin cảm ơn đại chúng đã có mặt trong buổi tối hôm nay. Ngồi lâu cũng hơi mỏi lưng, nhưng mà lâu lâu thì mình về đây tu học với nhau. Xin tán thán các vị là khuya như vậy đó, 10:30 rồi đó, hơn 10:30 đó mà có mặt ở đây là rất là bồ đề tâm, rất là kiên cố, rất là tinh tấn. Thành ra là chúc các vị tiếp tục cố gắng, tinh tấn, nỗ lực và đến đây để tu tập và học hỏi từ quý thầy. Khi mà gặp được Phật Pháp là một cái phước báo, cái duyên rất là lớn. Thành ra hãy tinh tiến lên để mà đem đến cái hạnh phúc an vui trong cuộc sống. Chúc các vị an lành. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa, hơn là một giờ đồng hồ qua bằng thể nghiệm của sự tu học và những lời của Phật dạy, thầy đã chia sẻ những điều cần thiết của một người Phật tử trong việc thực tập với Phật dạy, cũng như lời giải đáp cho tất cả các Phật tử những thắc mắc và cần thiết để với Phật tử có sự thanh tịnh hơn trong đời sống tâm linh. Chúng con không nói lời gì có thể hiện đạt được đức của thầy đã dùng hết tâm huyết của mình đến đây để chia sẻ, để chỉ dạy cho tất cả chúng con. Chúng con với tất cả tấm lòng, với sự tri ân, xin được dâng lên thầy lời cảm ơn sâu sắc nhất, và cùng ngưỡng mong trên thầy luôn được phát thể bình an, chúng sanh vì độ, Phật sự viên thành.